Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, cảm thấy mỹ mãn. Tỉnh, mở mắt ra, thấy là đã xa lạ lại có chút chín trần nhà. Vừa định ngồi dậy, từ bắp thịt mệt nhọc cùng đau nhức lập tức kéo tới. Đưa đến một nửa thân thể lại lần nữa, rồi ngã xuống. Oai mê võng nháy mắt. Phía trước từng trải cùng ký ức dường như thủy triều được vọt tới. Chỉ nhớ cuối cùng là nàng và Micella ở trong xe, dựa vào nhau lấy ngủ. Nghĩ đến chỗ này, trầm tĩnh lại, lỗ tai nghe phía bên ngoài có không phải là động tĩnh rất lớn. Ngủ có một hồi, hiện tại tỉnh lại cũng không ngủ được. Tả hữu không thể như thế nằm. Quay dùng rằng bò lên, xuống giường. Đạp phim hoạt họa dép một bước lay động đi ra ngoài. Bước đi lúc, chân nhỏ cùng đại chuột rút giống như đau. Quay khóe miệng giật một cái. Lại không nhịn được muốn cười. Lần đầu tiên ước hội. Cứ nhiên sẽ tao ngộ đến loại chuyện như vậy. Nhớ tới thật đúng là đau đầu thêm cười khổ a. Lần sau tìm cơ hội tốt rồi hãy nói. Lầm bầm lầu bầu. Đẩy khai môn. Đợi theo thanh âm xuất xử đi tới lúc. Thấy là Micella ở tại trù phòng mang hoạt thân ảnh. Vô hình chung, tâm tình vô duyên vô cớ khá hơn. Oai hắng giọng một cái. Chào hỏi, Micella. Oai, sắc mặt có chút vi diệu. Đạo tuệ làm đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt không có ly khai trong nồi cô lỗ lỗ đang bốc lên lấy bọt khí nguyên liệu nấu ăn. Nhẹ giọng đáp lại nói. Là đang nấu cơm sao? Thật tốt quá. Đã đói bụng làm thịt đều. Có thể cùng đi liền ăn được đồ đạc. Ân, thỏa mãn. Cũng không biết thời khắc này Micella không phải Micella, mà là đạo tuệ khống chế được. Chân chính Micella còn đang ngủ đâu. Không biết điểm này oai chậm rãi đi vào trù phòng. Đứng ở đạo tuệ bên cạnh. Khoảng cách gần nghe trong nồi nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Còn phải chờ bao lâu đây? Ngô, đại khái nửa giờ a. Nước canh nhiều lắm thu một cái. Nửa giờ a. Na nếu như vậy, Micella, người giúp ta xoa xoa chân a. Ngày hôm nay chạy lâu như vậy, hiện tại cảm giác hai cái đùi đều không nghe sai khiến. Thật là khó chịu. Nói, quay kéo đạo tuệ tay, mang theo nàng ra đến phòng khách, đi tới cắt bên này. Sau khi ngồi xuống, quay nghiêng nằm xuống, đem hai cái đùi giơ lên, đặt ở đạo tuệ trên đùi. Tuyết trắng thon dài, lại phi thường có co giãn hai chân, liền cách một cái quần dính chặt vào nhau. Đạo tuệ, ngươi đang làm gì? Tại sao có thể dùng cơ thể của ta đi chiếm tiểu bạch tiện nghi? Quá, hơi quá đáng. Thiên, đạo tuệ không nhịn được nghĩ tung bàn. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Sớm bất tỉnh muộn không tỉnh. Hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh. Là muốn ồn ào dạng nào a? Đạo tuệ bất đắc dĩ. Micella, hiểu lầm a? Hiểu lầm. Đạo tuệ đầu đuôi đem sự tình trước sau giải thích lần. Micella ngữ bỗng nhiên, trầm mặc hồi lâu. Đối với, xin lỗi. Không phải, ngươi chớ hiểu lầm là tốt rồi. Đạo tuệ cười khan nói. Liền lúc này, vẫn không đợi được oai giật giật hai chân. Micella, treo trên bầu trời ở trên hai chân tay giằng co. Đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ. Nam Micella, người tới giúp nàng vỗ a. Quay nói nàng chuột rút. Rất khó chịu. Quên đi, lần này coi như, Micella không có tiếp nhận. Chỉ là chân mà thôi. Đừng đi sờ địa phương khác biết không? A, đạo tuệ ngoài ý muốn. Nói cái gì nữa thời điểm, lại không có thể nghe được Micella đáp lại. Nói như vậy là chỉ đồng ý nàng nhào nặn tiểu bạch rồi. Thử thả tay xuống, đụng vào ở tiểu bạch trên đùi. Không có phản ứng, nhu liễu nhu, vẫn là không có phản ứng. Như vậy, đạo tuệ xác định, Micella là thầm chấp nhận lần này hành vi. Đạo tuệ cũng không phải kiểu cách tên. Nếu Micella đều đồng ý, nàng kia còn do dự cái gì? Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Thuộc về tiểu bạch trơn mềm bắp đùi. Nhỏ bé yếu ớt chân nhỏ. Nhị thứ nguyên mỹ nữ. Thực sự là không khơi ra đâm tới hoàn mỹ a. Dáng vẻ cùng dung nhan chị không nói ra, mỗi một người đều là tốt như vậy. Cho Y xoa bóp, bản thân liền ý nghĩa một sự hưởng thụ. Có tốt như vậy sao? Nước bọt đều chảy ra. Micella ăn vị nói. Đạo Tuệ theo bản năng chùi miệng sừng. Nào có cái gì nước bọt, chỉ là xoa bóp mà thôi. Huống hồ mọi người đều là nữ hài tử. Vì sao ngươi biết yêu thích như vậy đâu? Giống như Đạo Tuệ như thế sắc nữ sinh. Micella đừng nói thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đạo Tuệ lập lòe cười. Không có thể làm ra giải thích, cũng không thể nói. Nàng kiếp trước là nam sinh tới a. Nếu như nói như vậy, lại nên giải thích thế nào tình huống nàng bây giờ đâu? Khiến nàng triển khai đến bây giờ hệ thống lại nên nói như thế nào? Vì một cái dối, cần vô số lời nói dối đi tròn, đi lấp bù đắp. Trải qua Micella vừa nói như vậy, Đạo Tuệ cũng mất tâm tư khác, nhận nhận chân chân, không chứa tạp niệm cho Y xoa bóp, giúp nàng chậm lại vất vả mà sinh bệnh cùng đau nhức. Trong quá trình, Đạo Tuệ hỏi tới ngày hôm nay các nàng ở bên ngoài từng trải. Biết được là Aligura tạo thành, Đạo Tuệ không khỏi đau răng. Đối mặt cái người điên kia, nàng cũng không muốn đi trêu chọc. Có an phận cuộc sống yên tĩnh, hưởng thụ cũng không kịp, lại đi trêu chọc cái tên kia. Đạo Tuệ không có dỗi rãnh hoảng sợ, càng không phải là ăn no dỗi việc. Về sau gặp lại cùng loại vấn đề như vậy, lại vừa vặn gặp phải lúc ta không có mặt, đừng nghĩ cái khác, lập tức hô hoán tên của ta. Có thể chứ, nếu như ngươi vừa lúc có chuyện rất trọng yếu đâu, bởi vì ta làm hỏng. Na, không có chuyện kia. Đạo Tuệ nội tâm rất nghiêm túc đáp lại Micella. Cái này là trách nhiệm của ta. Ngươi là lão bà của ta, là ta tối trọng yếu, quý báu nhất tồn tại. Chuyện khác hết thảy cần cũng phải đứng dịch sang bên. An tâm, không cần đi lưu ý khác. Ngươi phải biết rằng, ngươi là ta quyết định phải bảo vệ, chiếu cố, bảo vệ một nữ nhân đầu tiên. Liều mạng trên tất cả của ta bộ phận cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thường nói yêu đương lúc, thường thường biết bởi vì người yêu nói mấy câu, một ít cử động mà bị cảm động rối tinh rối mù. Cái gì chạm điện cảm thụ a, nhiệt a, kịch liệt khiêu động trái tim a các loại. Không có trải qua cũng thì không bao giờ nói đến. Nhưng chân chính nằm ở trong lúc này, sẽ thực tế cảm giác được, cảm nhận được. Micella sâu trong đáy lòng hiện lên bắt đầu dòng nước ấm. Một loại bị vật gì vậy tràn đầy. Tràn đầy ăn no đủ cảm giác. Ân, chỉ là một chữ này. Sau đó sẽ không có động tĩnh. Đấm bóp không sai biệt lắm. Trong phòng bếp nước canh cũng thu xong. Đạo Tuệ lúc này dừng lại cái này một tuyệt vời công tác. Đứng dậy đi chủ phòng thao tác. Micella, kế tiếp giao cho ngươi. Không muốn. Làm sao vậy? Ta nghĩ ngươi đút ta ăn. Đại tiểu thư, chúng ta dùng là một cái thân thể. Tổng không đến mức ta vì đút ngươi ăn một bữa cơm. Còn muốn thú nhận của chính ta à? Huống oai còn ở đây. Ngươi không phải có thể đơn độc khống chế cơ thể của ta đơn độc một cái bộ vị sao? Liền khống chế hai tay của ta. Đút ta ăn thì tốt rồi à? Ngay cả ăn loại chuyện như vậy đều cần người chiếu cố. Sẽ biến thành phế nhân a hát. Ách, vậy coi như ta tự mình tới a. Đạo Tuệ giờ khóc giờ cười, lắc đầu không nói chuyện, cũng không còn đem thân thể trả lại cho Micella. Nói là nói như vậy, kỳ thực Đạo Tuệ vẫn là rất thích chiếu cố nhân cảm giác. Giống như nàng bị người chiếu cố lúc, cái loại này từ tâm đến người lười biếng cảm giác thư thích, không còn cách nào nói nên lời. Micella là lão bà của nàng. Đạo Tuệ cũng nguyện ý. Thích chiếu cố Micella. Đạo Tuệ thích cái loại này bị dựa vào, bị ỉ lại, không muốn xa rời cảm giác. Điểm này, từ trên người Micella rõ ràng cảm nhận được. Oanh, răng rắc. Một cái vật thể không rõ từ bên ngoài xẹt qua. Câu răng quát lôi kéo đem bề mặt này tường cho sốc lên. Kể cả lò bếp, khí than các thứ hết thảy liếc đi. Trong nhấp nháy, phòng bếp phân nửa bị lộng không có. Đạo Tuệ ngốc không phải sững sờ đăng một tay chống nạnh. ngây người đứng tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Được rồi, lúc đầu nổi lên cố gắng tâm tình tốt, cái này mất giáo, hay là đi bên ngoài ăn hán bảo được rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.